Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 32, Đại Hoang Kiếm Thánh. Hoa Thiên Hồng, giữa không trung, Tô Tiểu Tiểu lộ ra vẻ áy náy, trong mắt càng là nước mắt tuôn ra, là mình hại Vương Hùng bọn họ bảy dập bại lộ, đều tự trách mình. Trên bầu trời, thập lục hộ pháp lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ sao? Ngươi lại muốn không động thủ, ngươi liền không có cơ hội động thủ. Thập lục hộ pháp hùng hổ dọa người. Một bên Nam Cung Lãng cũng lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao, Nam Cung Lãng coi là Lữ tiên sinh đã là Vương Hùng sau cùng át chủ bài. Bây giờ, thập lục hộ pháp muốn giết hại toàn thành, Vương Hùng sẽ không thật nghe hắn đi. Vương Hùng nhìn xem thập lục hộ pháp, lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng muốn thu cô làm đệ tử. Tôm tép nhãi nhép, ở trên trời, liền cho rằng cô bắt ngươi không có cách nào. Trên bầu trời, thập lục hộ pháp đột nhiên quanh thân hàn khí đại phóng. Tốt, tốt, tốt, ngươi muốn cùng cái này kim tiễn thành bách tính chôn cùng. Ta thành toàn ngươi. Hừ, đang khi nói chuyện, thập lục hộ pháp vung tay lên, một đám kiếm thần giáo đệ tử nhao nhao lấy ra pháp bảo. Coi như không rơi xuống đám mây, một đám cường giả cũng có thể đối toàn thành xuất thủ. Trong đó, hai cái thiên tiên càng là một người nhất trưởng, hai cái hạo đại trưởng cương, từ trên trời giáng xuống, Lữ tiên sinh trong mắt chừng một cái. Một đám kim giáp trận thần ầm vang nghênh đón mà đi. Dừng tay, vào thời khắc này, nơi chân trời xa đột nhiên truyền tới một thanh âm cô gái. Nam Cung Lãng nao nao, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cũng liền tại hai cái thiên tiên trưởng cương rơi xuống, sắp cùng trận thần va chạm lúc, ngâm, tựa như một đường kiếm khí màu đỏ từ đằng xa bỗng dưng mà hiện. Một bắn vạn lý, oanh, oanh, hai cái trưởng cương ầm vang nổ tung lên, kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Ai, thập lục hộ pháp đột nhiên phẫn nộ quát, bành, lại là một cỗ đại phong trong nháy mắt cuốn tới. Bỗng nhiên, một cái áo đỏ hoa bào nữ tử xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Áo hoa bào nữ tử. Thực sự trên không trung, xinh đẹp phi phàm, nhưng hai mắt hai đầu lông mày lại khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, giống như có một cỗ trùng thiên kiếm ý đập vào mặt. Đây là Lam Ly Diễm lộ ra một tia tò mò. Đại Hoang Tiên Đình, trưởng công chúa Hoa Thiên Hồng. Nam Cung Lãng nhíu mày nhìn lên bầu trời bỗng dưng mà hiện nữ tử. Nữ tử vẫy một cái như thác nước trường bào, thực sự trên không trung, đứng yên thập lục hộ pháp cùng Vương Hùng trung ương. Giờ phút này, thần sắc băng lãnh, nhìn một vòng trong thành phế tích, kim tiễn thành trong, phế tích một mảnh, vô số dân chúng bị phế khư bao trùm, một mảnh tiếng khóc, nhân gian luyện ngục. Hoa Thiên Hồng thở sâu, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Ngược lại nhìn về phía Nam Cung Lãng, Nam Cung tiên sinh, ngươi chấn kinh. Hoa Thiên Hồng trịnh trọng nói, nắm trưởng công chúa phúc, lão hủ còn chưa chết rơi. Nam Cung Lãng mặt lạnh Hoa Thiên Hồng, mặc kệ thập lục hộ pháp phải chăng ngay từ đầu liền chuẩn bị giết hại Kim Tiễn Thánh Địa. Hoa Thiên Hồng vừa lúc mà gặp cùng hợp tác, Nam Cung Lãng trong lòng vẫn như cũ có cơn giận. Hoa Thiên Hồng nhìn ra Nam Cung Lãng hỏa khí, gật gật đầu, cũng không có biện bạch cái gì. Có lẽ, tại Hoa Thiên Hồng tới nói, mình đã đem phu quân sự tình làm hư hại, đã làm hư hại, cũng không cần nói thêm nữa. Huống hồ, lấy chính mình kiêu ngạo, nếu không có phu quân coi trọng Nam Cung Lãng, chính mình căn không cần thiết cùng Nam Cung Lãng nói nhảm. Quay đầu. Hoa Thiên Hồng nhìn về phía thập lục hộ pháp một hàng kiếm thần giáo đệ tử. Thập lục hộ pháp đã cung đến, các ngươi liền có thể đi. Kim Tiễn Thánh Địa, cũng không cần lại đến. Hoa Thiên Hồng từ tốn nói. A, ha ha ha ha, Đại Hoang công chúa, lời này của ngươi, ta liền không thích nghe. Dùng đến chúng ta thời điểm, ngươi khách khí với chúng ta. Không cần đến chúng ta thời điểm, liền trở mặt không nhận. Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Ngươi cho rằng, chúng ta là ngươi chó sao? Thập lục hộ pháp lạnh giọng nói. Hoa Thiên Hồng nhưng lại không bị thập lục hộ pháp của trách hù đến. Tương phản, mặt lộ vẻ lạnh lùng. Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Thành sự không có bại sự có dư. Thừa dịp ta còn chưa tức giận. Lập tức đi. Hoa Thiên Hồng giọng nói vô cùng vì cao ngạo. Tựa hồ thật xem thường trước mắt một đám kiếm thần giáo đệ tử. Thập lục hộ pháp lạnh lùng nói ra. Hoa Thiên Hồng, xem ở Đại Hoang Tiên Đế trên mặt mũi. Chúng ta mới cho ngươi mặt mũi mặt. Khác cho thể diện mà không cần. Ta mạch này, tử thương vô số. Hôm nay, cái này Kim Tiễn Thành. Ta đồ định, không chỉ có Kim Tiễn Thành. Kim Tiễn Thánh Địa sở hữu thành trì. Ta đều sẽ đồ một lần. Hoa Thiên Hồng hai mắt nhắm lại. Mắt nhìn thập lục hộ pháp. Ngữ khí khinh nhu nói. Cung nếu là không nhượng đâu. Không cho. Ha ha ha. Không cho lại có thể thế nào. Ngươi cho rằng ngươi là Đại Hoang công chúa ta cũng không dám động tới ngươi. Không nhường nữa mở. Đừng trách ta không khách khí. Thập lục hộ pháp ngữ khí băng hàn nói. Các ngươi dám tiến lên nữa một bước thử một chút. Hoa Thiên Hồng trong mắt băng hàn nói. Hừ, cầm xuống. Thập lục hộ pháp hừ lạnh một tiếng. Hô, trong nháy mắt, một cái hồn tu thiên tiên bổ nhào qua. Tiểu nha đầu, dám chống đối hộ pháp. Chán sống vị, này thiên tiên quanh thân phát ra một cỗ ngập trời khí tức. Nhất trưởng chộp tới. Trường cương ùn ùn kéo đến, giống như diệt thế chi uy, muốn đem Hoa Thiên Hồng nhất trưởng cầm xuống. Cẩn thận, giữa không trung Tô Tiểu Tiểu biến sắc. Thiên tiên nhất trưởng, đây chính là hủy thiên diệt địa a. Lữ tiên sinh cũng là biến sắc, bởi vì giờ phút này Hoa Thiên Hồng đứng tại đại trận bên ngoài. Chính mình trận thần cũng không kịp cứu giúp a. Ma đầu, nàng là Đại Hoang công chúa. Các ngươi muốn chết. Nam Cung Lãng lại là hét lớn một tiếng. Nam Cung Lãng tuy nhiên không thích Hoa Thiên Hồng. Có thể nhìn lấy Hoa Thiên Hồng ở trước mặt mình bị thương. Lại cũng không nhịn được. Tất cả mọi người lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ có Hoa Thiên Hồng. Thần sắc vẫn như cũ bất biến. Không, hẳn là ánh mắt thay đổi sắc bén. Không biết sống chết. Hoa Thiên Hồng lộ ra một tia cười lạnh. Đang khi nói chuyện, Hoa Thiên Hồng tay phải nắm lấy chính mình bội kiếm chuôi kiếm. Xì, ngâm, giống như một đạo trường kiếm rút ra khỏi vỏ mài kiếm thanh âm. Giữa thiên địa trong nháy mắt bị một cỗ đâm sáng kiếm khí màu đỏ bao phủ. Lấy Hoa Thiên Hồng trường kiếm ra khỏi vỏ làm trung tâm. Ùn ùn kéo đến, đều là hồng quang. Hồng quang chỉ thiêu đốt sáng, đâm vô số người đều bỗng nhiên nheo mắt lại. Sáng quá, sáng tất cả mọi người cái gì đều nhìn không thấy. Vẻn vẹn, mơ hồ nhìn thấy đâm ánh sáng mang trong. Giống như có một đạo kiếm ảnh từ Hoa Thiên Hồng trong tay phun trào. Cái khác một mực nhìn không thấy. Không, muốn chết, oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi. Lại lần nữa truyền đến một tiếng. Thử ngâm, hồng quang đâm sáng tất cả mọi người mắt mở không ra. Cũng liền lóe lên một cái rồi biến mất công phu. Đợi cái này lóe lên một cái rồi biến mất qua đi. Hồng mang trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người nghe được thử ngâm một tiếng thời khắc. Cũng nhìn thấy này Hoa Thiên Hồng. Đem trường kiếm trong tay lại lần nữa trở vào bao. Trường kiếm trở vào bao. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng vẫn là bảo trì bộ dáng ban đầu. Nhưng, vừa mới ùn ùn kéo đến thiên tiên trưởng cương lại là vỡ nát. này muốn bắt lại Hoa Thiên Hồng Thiên Tiên ở giữa không trung một phân hai nửa, mà thập lục hộ pháp giống như vô cùng thống khổ, tay trái gắt gao ôm cánh tay phải, trên cánh tay phải có một vết nứt, thật giống như bị trường kiếm bổ ra. Thậm chí, nó lòng bàn tay, quả bóng kia hình thần nghiên cứu, cũng xuất hiện một vết nứt. Hộ pháp, trưởng lão, một đám kiếm thần giáo đệ tử hoảng sợ kêu, thập lục hộ pháp thụ thương, mà này xuất thủ thiên tiên, lại là chém thành hai khúc rơi xuống phía dưới, đều chết hết, không, liền linh hồn đều hủy diệt. Vừa mới hồng quang chướng mắt trong, đến cùng phát sinh cái gì? Không hổ là đại hoang kiếm thánh. Hoa Thiên Hồng, Nam Cung Lãng thở sâu rung động nói, đại hoang kiếm thánh, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, người khác vừa rồi không thấy rõ, nhưng, Vương Hùng thấy rõ, này Hoa Thiên Hồng xuất kiếm quá nhanh, kiếm xuất, quang mang vạn trượng, đâm vô số người trợn không nhìn mắt, một đạo kiếm mang ra, những nơi đi qua hết thảy chém thành hai nửa, bao quát này thiên tiên trưởng cương, bao quát này hồn tu thiên tiên, thậm chí kiếm mang chém giết thiên tiên về sau, dư lực không cần, bay thẳng thập lục hộ pháp mà đi. Thập lục hộ pháp trong lúc vội vã, lấy thần cách tới, mới khó khăn lắm ngăn trở, có thể coi là như thế. Này thần cách cũng bị chém ra một vết nứt, thập lục hộ pháp cánh tay cũng bị chém ra. Quá nhanh, coi như Vương Hùng kiếp trước, gặp qua mạnh nhất kiếm tu, cũng đại khái chỉ có như thế đi. Hoa Thiên Hồng, ngươi dám. Thập lục hộ pháp bưng bít lấy thụ thương cánh tay trái, hoảng sợ nhìn về phía Hoa Thiên Hồng, kiếm thần giáo, lấy kiếm đường lấy sưng. A, ngươi không hổ là xếp hạng yếu nhất hộ pháp, không gì hơn cái này. Hoa Thiên Hồng lạnh lùng nói, tốt, tốt, tốt, Hoa Thiên Hồng, ta nhớ được ngươi, ta, thập lục hộ pháp run rẩy trong lạnh giọng nói. Vừa rồi một kiếm kia, ngươi ngại không đủ, ngươi cần cung chính thức cho ngươi một kiếm sao? Hoa Thiên Hồng lạnh lùng nói ra, ta, thập lục hộ pháp đến miệng một bên ngoan thoại, trong nháy mắt không dám nói. Vừa rồi Hoa Thiên Hồng chủ yếu vì chém giết này thiên tiên thôi. Nếu thật là nhắm vào mình, chính mình có thể ngăn cản sao? Không muốn chờ mong ngươi kia cái gì thần cách. Ha ha. Cung xuất thủ, ngươi liền sử dụng thần cách thời cơ đều không có. Hoa Thiên Hồng âm thanh lạnh lùng nói, ta, thập lục hộ pháp sắc mặt cứng đờ, ghi lại, cút ngay lập tức ra Kim Tiễn Thánh Địa, nếu không, ngươi sẽ gặp lại vừa rồi một kiếm kia. Hoa Thiên Hồng lạnh lùng nói ra, thập lục hộ pháp một trận oán hận, cái này Hoa Thiên Hồng thật trở mặt không quen biết. Thật đem chúng ta xem như chó một dạng. Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Tốt, tốt, ta nhận thua. Hoa Thiên Hồng, ta lập tức rời đi. Bất quá, nữ quỷ này là ta muốn dẫn đi. Thập lục hộ pháp chỉ giữa không trung Tô Tiểu Tiểu, liền tính toán không chiếm được bất cứ thứ gì, đạt được cái này thuần âm chi hồn, cũng coi là lấy an ủi đi. Cút. Hoa Thiên Hồng lạnh lùng nói, căn không để ý đến, đó là ta, thập lục hộ pháp còn muốn tranh thủ, ta nói, cút, không nên ép ta nói lần thứ ba, lần tiếp theo, chính là ta kiếm nói cho ngươi. Hoa Thiên Hồng híp mắt nhìn về phía thập lục hộ pháp, đôi mắt kia, tựa như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Bức thập lục hộ pháp không dám lại nói bất luận cái gì không ăn phận lời nói. Chỉ có thể mang theo một cỗ không cam lòng cùng oán niệm giận quay đầu. Đi, thập lục hộ pháp giọng căm hận nói. Kiếm thần giáo đệ tử cũng đại khí không dám thở một chút. Trước mắt cái này đại hoang công chúa. Quá hung mãnh, kiếm đạo mạnh, căn thấy không rõ, một cái thiên tiên liền chết. Một đám kiếm thần giáo đệ tử nhất thời xám xịt rời đi, mà giờ khắc này, chân trời Hoa Thiên Hồng bọn thuộc hạ cũng giá vân đoá nhanh chóng bay tới. Bất quá, Hoa Thiên Hồng không có để ý chính mình cấp dưới, mà chính là nhìn về phía Nam Cung Lãng. Nam Cung tiên sinh, lúc trước nhiều có đắc tội. Ngươi sự tình, ta cũng mặc kệ. Tiếp đó, sẽ có những tướng quân khác xử lý ngươi Kim Tiễn Thánh Địa công việc. Có nhiều quấy rầy. Nam Cung Lãng nhìn lấy Hoa Thiên Hồng, nhưng không có lên tiếng, chỉ là trên mặt vẫn như cũ âm trầm. Hoa Thiên Hồng nói xong, cũng không nhìn những người khác, vẻn vẹn nhìn về phía giữa không trung Tô Tiểu Tiểu, thuần âm chi hồn. Hoa Thiên Hồng híp mắt nhìn về phía trước mắt Tô Tiểu Tiểu. Gặp qua Đại Hoang công chúa. Tô Tiểu Tiểu hơi hơi thi lễ. Hai nữ đối mặt thời khắc, chỗ xa xa, Tiểu Tân, Tiểu Nhâm đuổi kịp một đóa mây trắng xa xa bay tới thời khắc, cũng nhìn thấy nơi xa thật đang đối mặt hai nữ. Trưởng công chúa, Tô Tiểu Tiểu, Tiểu Nhâm nhất thời trừng to mắt, Tiểu Tân cũng che lên miệng, trong lòng bất ổn, lộ ra vô cùng nóng nảy khủng hoảng chi sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.